Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Đỗ Quyên Hoa khai, cửa thành hạ, mộc hàng rào đương ở một nửa đại môn, chỉ chừa đan biên cung nhân ra vào, vừa một trượng khoan lớn nhỏ, còn có tam đội binh lính canh giữ ở nơi này, mỗi một cái xuất nhập dân chúng đều điều tra gì nghiêm. Chẳng những bao vây ba lô túi đều phải lật xem. Liền ngay cả lộ dẫn cũng là lần nữa thẩm tra, phòng có chút đại, thổi chúng nhân y mạo tung bay, mạo anh phiêu động, cùng kia quanh mình cắm cờ xí cùng nhau phần phật rung động. Lúc này, Hoa Nhu đơn thân độc mã đi đến đội ngũ phía cuối chỗ xuống ngựa sau. Khoanh tay theo tay áo trong túi lấy ra một viên thuốc viên đưa vào con ngựa trong miệng. Con ngựa nhấm nuốt sau, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hoa Nhu lập tức vận khởi độc công chiêu thức thân thủ lúc trước. Độc thích cho trong không khí, theo gió về phía trước, bất quá hai tức công phu, xuất nhập dân chúng, kiểm tra binh lính một đám toàn bộ đều động tác thong thả lại. Có không ít người phù ngạch độ lệch, hai mắt mê mang vô thần, Hoa Nhu lập tức xoay người chiều xa xa vẫy tay, dưới tang cây nhân mã tất nhiên là chiều cửa thành chạy tới. Hoa Nhu vọt tới tiền phương đem ngăn lại môn mộc hàng rào rời sau. Đường Tịch đợi nhân cưỡi ngựa như một trận gió bình thường bôn vào thành nội. Hoa Nhu theo ở phía sau nhanh chóng dẫn ngựa đi vào sau lại đem mộc hàng rào khôi phục tại chỗ. Có thế này xoay người lên ngựa mà đi. Phong vẫn như cũ ở suy phất. Phần phật trong gió dại ra ngây người mọi người ào ào khôi phục ý thức. Đều tự mê mang lại hoang mang cho nhau đánh giá sau. Cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tiếp tục si cha, xuất nhập thành, Hoa Nhu một hàng lập tức đi tới Sa Mã đi, Đường Tịch Đường Chiêu mang theo đại gia ngựa đi dịch đổi. Còn lại nhân liền điểm chút ăn đỡ đói. Môn chủ, ngươi vừa rồi làm sao bây giờ đến a? Trên bàn cơm, Đường Phong vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ một đám đều cùng đầu gỗ giống như khống chế độc công độc lượng. Mượn phong khuếch tán, làm cho bọn họ tạm thời ma túy thần thức một lát nga. Chỉ có thể một lát sao? Một lát tài sẽ không đả thương người. May mắn hôm nay phong đại, tán nhanh, nếu lâu mà không đi, khủng lưu lại độc tính. Ta đây là đoạn không dám dùng, Hoa Nhu vừa mới nói xong. Đường Tịch cùng Đường Chiêu đã đi tới. Môn chủ, ngựa đã dịch thay đổi, chờ chúng ta bị hảo lương khô nước trong là có thể tiếp tục xuất phát vất vả. Chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta đi mua ta đi thôi. Đại gia đều mệt mỏi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một lát là một lát, Đường Tịch nói xong liền đi ra ngoài. Ta cùng ngươi đi thôi, dù sao ta cũng không đói, Đường Chiêu nói xong truy ở tại Đường Tịch phía sau. Hai người nhất định ra Sa Mã đi, chúng ta phân công nhau mua đồ, có thể nhanh một ít, ta đi làm túi nước, người đi làm lương khô, Đường Tịch có quyết định của chính mình. Tự nhiên không thể nhường Đường Chiêu đi theo, Đường Chiêu lại không biết hắn hoa tốn tâm tư, không có chần chờ ứng thanh, lập tức hai người liền phân công nhau hành động, Đường Tịch giả vờ giả vịt ở trên thị trường vòng vo chuyển. Liền nhanh chóng ly khai phố xá sầm uất, thẳng đến Di Châu thành thành chủ phủ. Vì sao đi nơi này? Bởi vì vừa vào thành, hắn ngay tại tường thành hạ thấy được quen thuộc ký hiệu. Hắn biết lúc này tòa thành này đã bị Mạnh gia quân chiếm lĩnh. Hậu đường thời kỳ, phiên trấn cát cứ, lớn lớn nhỏ nhỏ tiết độ sứ nắm giữ khu vực nội quân sự lời nói quyền. Một cái tiết độ sứ trong tay nắm trong tay vài tòa thành trì. Mà thành trì trật tự duy hộ giả chính là thành chủ. Di Châu, Đại, Tiểu Bá Châu Tam vì một cái khu trực thuộc, tiết độ sứ chỗ nơi vì Đại Bá Châu. Nơi này nói sự nhân tất nhiên là thành chủ. Đường Tịch che mặt không hề chướng ngại từ trên trời giáng xuống rơi vào thành chủ phủ viện nội khi. Sợ tới mức trong viện đóng ở binh lính như ong vỡ tổ dũng đi lên. Nhưng mà tiếp theo giây, bọn họ đều dừng lại, Đường Tịch cầm trong tay một quả thiết chất lệnh bài, lạnh lùng tảo này đó binh lính phía sau hết thảy, nội viện lập trụ thượng, đều tự buộc chặt một nam một nữ, bọn họ bị bế tắc miệng, vẻ mặt mệt mỏi, Mà bên kia, một cái tướng quân trang điểm nhân đẩy ra ngăn trở hắn, sĩ quan phụ tá vẻ mặt kinh ngạc xuyên qua. Binh lính đi tới Đường Tịch trước mặt, nhìn chằm chằm kia mai thiết làm thượng màu đen, Mạnh Tự cùng phía dưới Đỗ Quyên nhẹ giọng nói. Đỗ Quyên hoa khai, chiếm sơn về Mạnh, kia tướng quân lập tức vẫy lui thủ vệ. Bên trong nói chuyện không cần, Đường Tịch nhìn thoáng qua môn trụ thượng cột lấy nam nhân. Liền nơi này cùng ngươi nói đi, hắn nhưng là này thành thành chủ. Đúng vậy, Đường Tịch nhìn về phía một cái khác lập trụ. Thành chủ phu nhân, kia tướng quân gật gật đầu. Đường Tịch lập tức tiến lên một bước đưa lỗ tai ở tướng quân bên tai nói thầm vài câu. Kia tướng quân vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc mà sau liên tiếp gật đầu. Đường Tịch dứt lời, đứng thẳng thân mình, cơ hội khó được, có thể hay không lập công liền gặp các ngươi, này ta minh bạch. Khả vấn đề là, nàng hội nhập cục sao? Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp bắt người, có tất yếu như thế sao? Chào, người này độc công rất cao, các ngươi bắt không được nàng chỉ biết toi mạng. Duy cục khả bổ, Đường Tịch nói xong đột nhiên khoát tay hướng tới thành chủ vung qua mang theo dây. Thường phi nhận, kia thành chủ lúc này kêu rên bị mất mạng, một cái khác trên cột buộc chặt phu nhân trực tiếp dọa hôn mê. Ngươi, tướng quân ngạc nhiên, mà Đường Tịch lạnh lùng thu hồi phi nhận, hắn không chết, cục không đúng, nói xong hắn lấy ra một chương khăn lau lau rồi phi nhận thượng vết máu sau. Đem khăn nhét vào tướng quân trong tay, phi thân mà đi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, phó tướng thật cẩn thận tiến lên. Trương tướng quân siết chặt trong tay huyết khăn. Sát hại thiếu chủ kẻ thù đã đạt Di Châu. Đây là người ta cơ hội. Đức Phi điện trước bàn thờ Phật. Viên Đức Phi lo sợ bất an qua lại đi lại. Nàng không rõ vì sao hôm qua đã cho giải dược. Hôm nay Lý còn không gặp con có điều hành động. Lúc này, Triệu Phú Xuân đi đến. Viên Đức Phi vừa thấy hắn lập tức xông lên phía trước. Như thế nào? Kỳ Vương khả tình, không có. Triệu Phú Xuân phe phẩy đầu, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, thỉnh lại nhiều lang chung đều thúc thủ vô sách cái gì. Viên Đức Phi ngây ngẩn cả người, làm sao có thể đâu. Nương nương cũng đừng quá mức kinh ngạc, hôm nay Lưu Đại Nhân hòa Diêu tướng chờ trọng thần đã huýt đầu. Đại gia đã lo lắng thành vương, không thể. Viên Đức Phi kích động cảm xúc làm Triệu Phú Xuân kinh ngạc. Mà Viên Đức Phi ý thức được chính mình thất thố bận cường tự chấn định che giấu nói. Đại vương Giang Sơn phải giao cho thích hợp nhất nhân, thành vương bất quá là một cái khác phế vật thôi, nói là không sai. Nhưng là Kỳ Vương chậm chạp bất tỉnh, hắn hồi tỉnh. Viên Đức Phi chắc chắn nói, tiên vương trên trời có linh thiêng tất nhiên hội phù hộ hắn tỉnh lại. Không ngại nhiều đợi chút. Không phải nói tốt lắm nhập lăng phía trước sao? Không ngại đợi đến ngày ấy lại nói. Triệu Phú Xuân nghe vậy lược hơi trầm ngâm sau chiết thân nói. Hảo, lão nô phải đi ngay tiếp vài vị đại nhân thỉnh bọn họ. An tâm một chút chờ táo. Triệu Phú Xuân đi rồi. Viên Đức Phi lại khẩn trương nắm chặt nổi lên đốt ngón tay. Sao lại thế này? Rõ ràng giải dược đều cho hắn làm sao có thể không tỉnh đâu. Chẳng lẽ, hắn là trang, nhưng là, này mấu chốt hóa trang có cái gì ý nghĩa? Là phòng bị bành ra sao? Hiện tại đại vương đã băng, thế cục đã định, hắn chỉ cần lập tức đứng ra tự thành, nhiều chờ một ngày đều sẽ trở nên đêm dài lắm mộng. Viên Đức Phi càng muốn trong lòng càng là lo sợ bất an. Bởi vì giải thích hợp lý chỉ có một thì phải là Mã Hy Phạm thật sự không có tình. Nhưng là, làm sao có thể đâu? Hết chương.